Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người. Vậy ai có nhu cầu hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 390 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thần Y, tình hình nhà họ Lữ thế nào? Tôi vẫn chưa rõ. Lần này anh đi, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nhất định phải tự bảo vệ mình. Nếu thực sự không được, thì đợi tôi quay về rồi tính tiếp. Ngô Bình nói, Thiếu soái yên tâm, nếu tôi không nắm chắc, thì sẽ không vào Lưu Phủ đâu. Khi tàu còn cách thành 200 cây, Lữ Thần bắt đầu giảm tốc độ tàu, để tốc độ tàu chỉ còn 150 cây số trên giờ. Còn Ngô Bình thì nhảy xuống từ cửa sổ, biến mất trong vùng hoang dã. Xuống xe, Ngô Bình chạy như chớp trong vùng hoang vô, tốc độ còn nhanh hơn cả tàu chạy. Lần này, thành phố anh cần đến tên là Kim Hải. Kim Hải là một thành phố lớn, dân cư hơn 5.000 vạn, là một trong những thành phố duyên hải có kinh tế phát triển nhất. Sở dĩ nhà họ Lư lớn mạnh giàu có, nguyên do phần nhiều là trấn giữ Kim Hải. Chưa đến một khắc đồng hồ, Ngô Bình đã tiến vào thành phố Kim Hải. Đi vào thành phố, anh ngồi trên một chiếc xe taxi. Sau khi xe vào thành, Ngô Bình cho tài xế lái xe đến một khách sạn cách soái phủ không xa. Từ khách sạn đến soái phủ chỉ chừng 3-4.000 mét, cách rất gần. Tài xế lại rất dẻo miệng, cười nói. Tiên sinh, khách sạn Hoàng Tồn là một trong những khách sạn xa hoa nhất Kim Hải. Dựa theo tiêu chuẩn thì cũng phải là khách sạn 8 sao. Anh có thể ở bên đó, chắc chắn không giàu cũng quý. Ngô Bình ừ một tiếng hỏi, anh biết soái phủ không? Tài xế cười nói, ở Kim Hải, ai không biết đến soái phủ chứ? Ngô Bình nói, ồ, vậy anh lái xe đến soái phủ, sau đó lại đến khách sạn giúp tôi. Tài xế sững người hỏi, tiên sinh xem soái phủ như thế nào sao? Ngô Bình cười nói, đúng vậy, uy danh của Lư đại soái Kim Hải này không ai không biết, hiếm khi tôi đến Kim Hải một chuyến, đương nhiên muốn đi xem. Tài xế nói, tiên sinh, phòng vệ của soái phủ rất nghiêm ngặt, chúng ta chỉ có thể nhìn từ xa, phải cách hơn 1.000 mét. Ngô Bình nói, không sao, có thể nhìn thấy soái phủ trông ra sao là được rồi. Tài xế không nói gì thêm, tiếp tục lái xe. Kim Hải này rất lớn, cũng may đường xá ở đây rất tiên tiến, trong xe có chip thông minh, điều hướng phương tiện thông qua dữ liệu lớn, vì vậy về cơ bản sẽ không kẹt xe. Cho nên, đi được hơn một tiếng đồng hồ thì xe cũng đi đến gần soái phủ. Tài xế cố ý lái xe chậm dần, chỉ vào một cánh cửa cao lớn, nói, đó chính là cửa chính của soái phủ. Nhưng mà, bình thường cửa chính soái phủ đều không mở cửa, người trong nhà ra vào đều đi cửa hông. Ngô Bình bảo anh ta đi một vòng quanh soái phủ. Soái phủ này rất lớn, diện tích cả vạn mẫu, hai mặt núi vây quanh, một bên có sông chảy qua, là một nơi phong thủy phú quý. Đi một vòng, tài xế định đi về phía khách sạn. Ngô Bình nói, được rồi, tôi xuống xe ở đây vậy. Anh trả thêm một ít phí, sau đó cất bước đi về phía soái phủ. Trên tường soái phủ này có gắn camera 360 độ, hơn nữa hệ thống theo dõi thông minh, cho dù chỉ một con muỗi bay qua cũng bị tia laser quét tới. Bên ngoài soái phủ bình thường đều không cho phép người đi bộ, thi thoảng có xe đi qua nhưng cũng không được dừng lại, nếu không camera lập tức sẽ báo nguy hiểm. Ngô Bình đứng cách mấy trăm mét, ẩn mình sau gốc cây. Anh hít sâu một hơi, người đột nhiên biến thành một cái bóng mờ, thoáng chốc đã xuyên qua tường. Tốc độ của anh quá nhanh, thủ đoạn huyền diệu, những máy quay kiểm soát này căn bản không thể bắt được bóng anh. Trong một ngọn núi già sau bức tường, Ngô Bình xuất hiện bên trong. Anh quan sát xung quanh từ trong khe hở, suy nghĩ làm sao để tìm được ông cụ hoặc là đại soái. Lúc này, anh nhìn thấy một con vẹt đuôi dài đỏ nhạt bay tới, đáp xuống núi già, sau đó mở miệng mắng người. Khốn kiếp, suýt nữa đã bị con mèo kia ăn mất. Đợi lần tới, ông đây tìm cơ hội mổ vào mắt nó. Ngô Bình thầm nói, con vật đuôi đỏ này thành tinh rồi, nói chuyện như người đến vậy. Vì thế, anh lấy một linh quả bỏ vào trong tim. Đây là thứ anh mua được có mùi thơm nhẹ. Con vẹt lập tức ngửi thấy mùi thuốc, nó tìm kiếm khắp nơi, nhanh chóng nhìn thấy Ngô Bình với cả quả đỏ trên tay anh. Con vẹt nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: "Anh là ai?" Ngô Bình nói: "Tao là bạn của Lư Thần, mày có quen Lư Thần không?" Con vẹt nói: "Ồ, là cái tên ngu ngốc Lư Thần kia, tôi biết." Ngô Bình ngây người, nói Lư Thần là tên ngốc thì con vẹt này cũng lớn gan đấy. Anh lại hỏi: "Vậy mày có biết ông của Lư Thần không?" "Ồ, anh nói là cái lão sống xa kia sao? Ông ta là chủ nhân tôi, đương nhiên biết." Ngô Bình nói: "Mày gọi ông ấy là lão già sống dai?" "Đúng vậy, tôi vẫn gọi ông ta là lão sống dai." Ngô Bình đưa trái cây cho nó ăn, hỏi: "Mày tên gì?" Con vẹt thoáng chốc đã ăn hết quả, rồi nói: "Tôi tên Đại Dũng." Ngô Bình nói: "Đại Dũng, mày có thể dẫn tao đi gặp lão sống dai không?" Con vẹt Đại Dũng lập tức lắc đầu: "Không được, anh không qua được đâu. Sân viện của lão sống dai bây giờ có một đống người vây quanh, tôi muốn vào cũng không dễ dàng." Ngô Bình suy nghĩ trong lòng: "Ồ, bị một đám người vây quanh, vậy đại soái thì sao?" Con vẹt nói: "Đại soái sáng sớm đã ra ngoài rồi, nói muốn đi gặp một người cực kỳ quan trọng." Ngô Bình nói: "Vậy bây giờ soái phủ có ai quyết định được?" "Là tên phá hoại." Ngô Bình cười hỏi: "Tên phá hoại lại là ai?" "Đại thiếu gia nhà họ Lư, Lư Quan Hùng." Ngô Bình suy nghĩ chốc lát rồi hỏi nó: "Đại Dũng, mày hy vọng lão sống dai sống sót không?" Đại Dũng tuy là gia cầm nhưng rất dựa dẫm ông cụ, nó ngẩn người vài giây rồi nói: "Nếu lão sống dai mà chết, tôi sẽ dập đầu chết bên cạnh ông ta. Ông ta nuôi tôi 20 năm, tôi không rời bỏ ông ta được." Ngô Bình cảm động: "Đại Dũng, tao là do Lư Thần mời đến để chữa trị cho lão sống dai. Chỉ cần mày có thể đưa tao đi tìm lão sống dai thì tao cam đoan ông ấy có thể sống được mấy chục năm." Đại Dũng vỗ cánh hai lần, nói: "Được, nhưng sao anh tiến vào được?" Ngô Bình nói: "Mày chỉ cần thu hút sự chú ý của bọn họ, chỉ cần trong chốc lát thôi, tao có thể đi vào được viện." Đại Dũng nói: "Được." Ngô Bình lại hỏi: "Trong viện không có người canh giữ chứ?" Đại Dũng nói: "Trong viện, ngoài một con mèo lớn đáng ghét thì không có ai khác." Ngô Bình gật đầu: "Được, chúng ta đến gần viện trước." Đại Dũng nói: "Anh đi theo tôi đi, tôi biết một con đường nhỏ trong hoa viên, nơi đó không có người tuần tra." Vì vậy, một người một chim chậm chậm đi đến gần mục tiêu. Xuyên qua hoa viên, qua hàng cây, Ngô Bình nhìn thấy sân viện cách mấy trăm mét. Đại Dũng nói: "Chính là chỗ này." Ngô Bình nói: "Đại Dũng, mày đi kéo sự chú ý của đám người đó đi." Đại Dũng lập tức bay qua, trong không trung mắng đám người bảo vệ sân viện: "Bọn mày có người sinh nhưng không được, chúc cho bọn mày năm nay chết hết, như vậy vợ bọn mày là của tao rồi, ha ha ha ha." Đám người trông coi ngẩng đầu nhìn con vẹt Đại Dũng, thực sự mắng quá khó nghe. Có mấy tên kích động quay lại mắng Đại Dũng: "Cái con chim chết tiệt, mày xuống đây xem tao đánh chết mày không, vợ tao đứng trước mặt mày, mày có ngủ được không?" Cũng có người cười nhạo nó. Trong lúc mọi người bị rời sự chú ý, Ngô Bình đã hóa thành một cái bóng mờ dán vào mặt đất, nhảy vào tường. Có mấy tên ngũ quan nhạy cảm lập tức nhìn xuống mặt đất nhưng chẳng phát hiện ra gì. Lúc này Đại Dũng lại tiếp tục mắng bọn họ, mắng càng lúc càng khó nghe, có người bắt đầu cầm đá ném nó. Nhưng Đại Dũng từ nhỏ đã dùng linh dược, đầu óc nhanh nhạy không nói, phản ứng cũng rất linh hoạt, những người này căn bản không đánh trúng. Lại nói, sau khi Ngô Bình đi vào viện thì thấy một con báo xanh xám bò dưới đất, ánh mắt âm u nhìn anh chằm chằm. Ngô Bình bỗng chốc đã hiểu ra, con mèo mà Đại Dũng nói lại là một con báo. Ngô Bình làm động tác tay tỏ ý im lặng đừng lên tiếng, thấp giọng nói: "Tao là người được Đại Dũng tìm đến cứu chủ nhân của mày, ông ấy đang ở đâu rồi?" Con báo nghe Ngô Bình nhắc đến Đại Dũng, nó chậm rãi đứng lên, đi vào trong phòng. Ngô Bình vội đi theo. Đến trước cửa phòng, một chân trước của con báo đẩy cửa ra. Bên trong là một phòng khách không lớn lắm. "Đói rồi sao?" Một giọng nói yếu ớt của ông lão vang lên từ căn phòng bên trong. Ngô Bình lập tức đi vào đó, thì nhìn thấy một ông lão hơn 80 tuổi, nước da vàng sậm, tinh thần rất kém, đang ngồi viết chữ ở đó. Mặc dù ông ta rất yếu, rất mệt, nhưng vẫn ngồi thẳng lưng. Cảm giác có người bước vào, ông ta ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của Ngô Bình. Ngô Bình nói, ông Lư, tôi là bác sĩ được Lưu Thần mời đến, đây là của làm tin. Anh đặt nhân sâm dâu đỏ lên bàn, sau đó lấy điện thoại ra rồi mở video của Lưu Thần. Trong điện thoại, Lưu Thần nói, bố, ông nội, đây là bác sĩ Ngô, y thuật của anh ấy rất tốt, anh ấy chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho ông. Bố ơi, bây giờ anh hai chắc đã phản bội nhà họ Lư, bố phải đề phòng anh ta. Xem xong video này, ánh mắt già nua mờ mịt của ông lão lóe lên tia sáng. Ông ta hỏi, cậu Thần Y, cậu nghĩ có thể chữa khỏi bệnh của tôi không? Ngô Bình nhìn ông lão, gương mặt ông ta đã tràn đầy tử khí, nếu không chữa trị nữa, rất có thể ông ta không sống qua 7 ngày. Ngô Bình nhìn đôi mắt đục ngầu của ông lão, anh nói, ông cụ, tôi đã đến đây rồi, thì sẽ làm cho ông ít nhất có thể sống đến 120 tuổi. Ông lão sừng sốt rồi nói, Thần Y, tôi quen với một vị tu gia rất lợi hại, ông ta cũng không thể giúp được tôi, vì trước đó tôi đã uống quá nhiều linh đan, dẫn đến dược lực xung đột. Hai, cũng đều trách tôi quá tham lam, cứ muốn trường sinh bất lão, thuốc gì cũng uống cả. Kết quả lại rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Nếu lúc đầu tôi không uống mấy loại thuốc đó, có lẽ cũng có thể sống đến 90, 100 tuổi. Ngô Bình nói, trong người ông cụ đúng là có rất nhiều số dược lực. Chúng công kích lẫn nhau, hệt như các chư hầu tranh giành quyền lợi, thi thoảng sẽ đánh một trận lớn với nhau. Cứ như thế, cho dù sức khỏe của ông có tốt đến mấy, cũng chịu không nổi. Ông lão hỏi, vậy phải làm sao để chữa trị? Ông già bị bệnh đã lâu, nên biết rất rõ tình trạng sức khỏe của mình. Thế là ông ta hỏi Ngô Bình xem làm sao để giải quyết tình trạng của ông ta. Ngô Bình trầm ngâm vài giây rồi nói, thật ra rất đơn giản, tôi chỉ cần loại bỏ tất cả dược lực trong người ông ra là được. Ông lão khẽ thở dài, nhưng vị cao nhân đó nói dược lực trong người tôi đã đạt đến mức cân bằng, nếu tôi tùy ý loại bỏ chúng thì sẽ phá vỡ cân bằng trong thoáng chốc, kết quả là tôi cũng sẽ chết tại chỗ. Ngô Bình khẽ cười, đó là người khác, còn nếu là tôi, dĩ nhiên ông không cần lo đến những chuyện này. Thật ra còn có một vấn đề, sau khi dược lực được loại bỏ hết, sức sống trong người ông cũng sẽ bị cắt đứt, cho nên lúc này ông cần một viên đan dược duy trì mạng sống để giúp ông kéo dài sinh mệnh. Đan dược? Ánh sáng trong mắt ông lão tối dần đi. Tôi có thể đi đâu để tìm được đan dược mà Thần Y nói? Với địa vị của cao nhân kia mà cũng không thể tìm được đan dược có thể giúp tôi mà. Ngô Bình nói, tôi sẽ nghĩ cách lấy được đan dược, trước mắt cần ông cụ bình ổn tình hình rối ren của nhà họ Lư. Ông lão gật đầu, Thần Y nói có lý, nhưng trạng thái hiện tại của tôi đến đi lại còn khó khăn nữa là. Ngô Bình nói, không sao, tôi có thể giúp ông tạm thời khôi phục chức năng cơ thể. Nói rồi anh lấy ra một bộ kim châm, nhanh chóng châm 36 mũi kim lên người ông lão. Những kim châm này vừa được châm vào người ông ta, toàn bộ dược lực trong người ông lão đều bị trấn áp. Nhưng cái này chỉ có thể duy trì trong 2-3 tiếng đồng hồ, lâu hơn nữa thì ông lão cũng không thể chịu được. Ông lão chỉ cảm thấy sức lực đang dần được hồi phục, tử khí trên mặt ông ta cũng dần biến mất, cả người như trẻ lại 30 tuổi. Ông ta đứng lên, lắc lắc cánh tay rồi cười nói, tốt quá, cứ như trở lại 30 năm trước, như thế này mới có cảm giác đang sống, trước đây tôi cứ như sống không bằng chết. Ngô Bình nói, ông cụ, nghe Lư Thần nói, nhà họ Lư có không ít linh đan, bây giờ tôi cần vài linh đan, sau đó chọn ra một ít dùng để chữa trị cho ông. Ông lão gật đầu, không thành vấn đề, tôi lập tức bảo người đem dược đến. Ngô Bình nói, vâng, còn một chuyện nữa, ông cụ có thể ứng phó với tình hình bên ngoài không? Ông lão bật cười hà hà, nói, tôi biết Lư Quan Hùng đã làm gì, nhưng trước đây tôi sống không bằng chết, nên tôi thực sự không có sức để quan tâm hỏi đến. Tất nhiên, bây giờ tôi không thể để nó tiếp tục làm hại nhà họ Lư. Ông ta nói với Ngô Bình, Thần Y, cậu hãy ở lại đây, chuyện bên ngoài cứ để tôi giải quyết. Ngô Bình gật đầu, vâng, tôi ở đây đợi tin tốt của các ông. Sau khi ông lão đi không lâu, linh đan đã được chuyển đến. Ngô Bình tìm một nơi yên tĩnh, lấy lò luyện đan ra để luyện đan. Vấn đề của ông cụ nhà họ Lư rất phức tạp, cần một loại linh đan đặc biệt để giải quyết, cứu mạng ông ta. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi chọn ra 22 vị từ những linh đan của ông lão, cộng thêm nhân sâm dâu đỏ và viên kim tinh ngọc trì mà anh mua được, dùng chúng để luyện chế đan dược, đồng thời đặt tên là kế mệnh đan. Sau khi quen với lò luyện đan, anh bắt đầu nghiêm túc luyện chế. Hơn nửa tiếng sau, lò đan dược đầu tiên đã được luyện chế xong, nhưng hiệu quả không như ý lắm. 3 viên đan dược được luyện chế ra chỉ đạt đến đan dược trung phẩm cấp 4, nhưng trên thực tế đan dược này ít nhất phải là đan dược cấp 5, tức là trong quá trình luyện chế đã xảy ra vấn đề. Anh đã rút ra được kinh nghiệm, sau khi suy ngẫm tìm tòi thì bắt đầu luyện chế lò thứ 2. Lần này hiệu quả được tăng lên rất nhiều, đan dược thành phẩm là thượng phẩm cấp 5, hơn nữa một lần luyện chế ra được 4 viên. Ngô Bình có lòng tin, nếu bảo anh luyện chế thêm một lò nữa, anh có thể luyện chế ra đan dược cấp 6. Nhưng có vị thuốc đã bị dùng hết rồi, anh không thể tiếp tục luyện chế được. Anh đẩy cửa bước ra ngoài thì nhìn thấy ông cụ nhà họ Lư và Lư Thần đang đợi anh, như thể đã đợi ở đây khá lâu rồi. Anh Ngô, Lư Thần vui mừng chạy đến. May mà nhờ có anh, nếu không có lẽ tôi đã bị Lư Quan Hùng hại chết rồi. Hóa ra sau khi Ngô Bình đi, Lư Quan Hùng đã phái rất nhiều người canh giữ bên ngoài thành để ngăn cản Lư Thần. Mặc dù Lư Thần có vệ sĩ ở bên, nhưng thực lực chênh lệch rất lớn, từng trải qua sống chết. Cuối cùng, nếu không nhờ ông cụ nhà họ Lư ra mặt, có lẽ anh ta đã bị Lư Quan Hùng đánh chết. Ngô Bình nói, thế chứng tỏ thiếu soái phúc lớn mạng lớn. À phải rồi, tình hình nhà họ Lư đã ổn định rồi chứ? Lư Thần gật đầu. Lư Quan Hùng đã bị nhốt lại rồi. Thứ đang đợi anh ta là gia pháp nghiêm ngặt, còn chị dâu của tôi đã uống thuốc độc tự vẫn rồi. Ngô Bình nói, chỉ có như thế tôi mới có thể chuyên tâm chữa bệnh cho ông cụ. Thiếu soái, anh ra ngoài trước đi, không được cho phép bất kỳ ai đến gần đây trước khi tôi bước ra. Lư Thần tinh thần phấn chấn. Sau khi Lư Thần và những người giúp việc còn lại ra ngoài, Ngô Bình nói với ông cụ nhà họ Lư. Ông Lư, tiếp theo tôi sẽ loại bỏ tất cả dược lực trong người ông. Quá trình này sẽ khá khó chịu, nhưng sẽ không mất nhiều thời gian. Tôi hy vọng ông có thể kiên trì. Ông cụ Lư gật đầu. Cậu yên tâm, tôi có thể kiên trì được. Lúc này, lòng bàn tay phải của Ngô Bình đặt trên đỉnh đầu ông Lư, một lực hút cực lớn xuất hiện. Dược lực trong người ông Lư đều tuôn ra ngoài, khí tức đùa màu tuôn ra từ đỉnh đầu rồi tụ lại vào lòng bàn tay của anh. Hơn 10 phút sau, đỉnh đầu ông Lư không còn chút dược khí nào. Anh lập tức cho dược khí vào một cái bình ngọc, sau đó đỡ lấy ông Lư đã không còn hơi thở. Thì ra là không có dược lực trợ sức, sức sống của ông Lư cũng cạn kiệt. Bây giờ, ông ta chẳng khác gì xác chết. Cũng may có Ngô Bình ở đây, ông ta sẽ không chết. Ngô Bình cho một viên kế mệnh đan vào miệng ông ta, sau đó hai bàn tay nhanh chóng đánh vào người ông ta để dược lực nhanh chóng phân tán. Chưa đầy 3 phút ngắn ngủi, ông Lư đã thở lại bình thường, mở mắt ra. Nếp nhăn trên mặt ông ta nhanh chóng biến mất, dần dần biến thành một người đàn ông trung niên ngoài 40. Đôi mắt không còn vần đục, tóc chuyển sang màu đen, răng đã rụng cũng mọc lại. Thậm chí, móng tay cũng nhanh chóng thay mới, trở nên vô cùng đẹp. Ông Lư nhìn hai tay mình, bỗng bật cười. Cuối cùng, tôi cũng đã được như ý. Sau đó, ông ta xoay người lại, quỳ xuống trước Ngô Bình. Tôi cảm ơn ơn đức cứu mạng của thần y Ngô. Bận rộn nửa ngày, Ngô Bình cảm thấy hơi mệt, bèn nói. Ông Lư đừng khách sáo, hiện tại sức khỏe của ông rất tốt, có thể ra ngoài giải quyết những chuyện còn lại rồi. Tôi nghỉ ngơi ở đây trước, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Ông Lư vội nói. Cậu đi nghỉ đi, ngày mai chúng tôi lại đến làm phiền. Sau khi ông Lư và Lư Thần ra ngoài, Ngô Bình lấy bình nhỏ đựng dược lực đó ra. Anh mở chiếc bình ra, dược khí bên trong bay ra, xoay chuyển trong lòng bàn tay anh. Dược khí này vô cùng phức tạp, nhưng trong đó có 3 luồng dược khí vô cùng mạnh, mạnh đến mức có thể hoàn toàn áp chế dược lực của những đan dược khác. Có thể nói, sở dĩ cơ thể ông Lư không chịu nổi, sắp già đi, nguyên nhân chính là vì 3 luồng dược lực này quá mạnh. Dĩ nhiên, cơ thể ông Lư đương nhiên chịu không nổi. Cũng may, dược lực trong người ông ta khá nhiều, nếu không, ông ta đã bị nổ tung mà chết từ lâu rồi, không sống đến ngày hôm nay được đâu. 3 dược lực này, ít nhất là dược tính của linh dược cấp 8, Lẽ nào nhà họ Lư có linh dược cấp 8? Nghĩ đến đây là linh dược cấp 8, Tiêm Ngô Bình đánh thịch một cái. Anh quyết định ngày mai hỏi ông Lư cho kỹ. Nghỉ ngơi một chốc, sau khi trời tối, anh tiếp tục luyện chế 3 lò đan dược. Lần này, anh luyện chế một loại linh đan có lợi cho thể chất của người phàm, là đan dược trong sách đan, tên là Tôi Linh Đan. Luyện chế đan dược này không hề khó, nhưng cần rất nhiều linh dược. Vô tình, trong số linh dược mà nhà họ Lư cung cấp lại có, anh tiện tay luyện chế một ít. Luyện chế xong, anh ngủ một giấc thật ngon, đến hơn 9 giờ ngày hôm sau mới thức. Anh rửa mặt xong thì đẩy cửa bước ra. Cánh cửa vừa mở ra, anh nhìn thấy Lư Thần đang đợi trong sân. Có vẻ hắn đã đợi ở đây rất lâu rồi. Anh Ngô, Lư Thần vui mừng bước đến. Tối qua anh ngủ có ngon không? Ngô Bình gật đầu. Khá ngon. Thiếu soái, bây giờ nhà họ Lư thế nào rồi? Lư Thần cười nói. Hôm qua, bố tôi dẫn người đến tiêu diệt nhà họ Viên. Bây giờ, nhà họ Viên đã không còn nữa. Hơn nữa, tin tức ông nội tôi đã hồi phục cũng được truyền ra ngoài rồi. Các thế lực trước kia muốn đối phó với bọn tôi cũng bảo người đến tỏ ý hoàn hảo. Sợ sau này nhà họ Lư bọn tôi trả thù. Ngô Bình gật đầu. Dẫn tôi đến gặp ông Lư đi. Tôi có chuyện muốn hỏi ông ấy. Lư Thần nói. Ừ, mời anh đi theo tôi. Ra khỏi sân, Ngô Bình được hắn dẫn đến sảnh lớn nhà họ Lư. Lúc này, Lư Soái và ông Lư đều ở đây. Lư Soái trông rất trẻ tuổi, oai phong lẫm liệt, cả người thoát ra khí tức kiên cường, như có đại quân ngàn vạn người ẩn nấp sau lưng, có thể sẵn sàng xuất trận bất cứ lúc nào. Nhưng vừa nhìn thấy Ngô Bình, Lưu Soái vội vàng đứng dậy, bày tỏ lòng kính trọng. Lưu Nguyên Cường, cảm ơn đại ơn cứu mạng bố tôi của cậu. Ngô Bình giơ tay phải lên, một luồng sức mạnh vô hình lao đến. Tu vi của ông ấy không hề yếu, là cường giả luyện khí hậu kỳ, nhưng lại không thể áp chế được sức mạnh này, nên chỉ đành ngoan ngoãn đứng dậy. Lưu Nguyên Cường vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy càng bội phục Ngô Bình hơn, nói: cậu không chỉ cứu bố tôi, mà còn cứu cả nhà họ Lư. Sau này cậu là khách quý nhất của nhà họ Lư. Ngô Bình nói. Lư Soái không cần khách sáo như thế. Tôi có vài việc muốn hỏi ông Lư. Ông Lư nói. Cậu có thắc mắc gì cứ hỏi. Tôi biết gì đều sẽ nói. Ngô Bình nhìn ông ta. Trước đó tôi lấy dược khí từ trong người ông Lư ra. Trong đó 3 luồng dược khí vô cùng siêu phàm, ít nhất là thành phần mà linh dược cấp 8 mới có thể có. Tôi muốn hỏi ông Lư, có phải dạo gần đây ông đã dùng linh dược đặc biệt nào không? Ông Lư trầm tư suy nghĩ một hồi rồi nói. Tôi từng uống không ít linh dược, nhưng có ấn tượng nhất vẫn là một loại hạt sen. Tôi đã uống nó vào một năm trước. Lư Soái cũng nhớ ra chuyện này, bèn nói. Đúng thế, một năm trước, nhà họ Hà ở Giang Nam đến xin tôi giúp đỡ, còn tặng một lọ hạt sen, nói là cửu chuyển tiền liên. Sau khi sử dụng thì có thể sống đến 300 tuổi. Lúc đó, sau khi uống một viên hạt sen, bố tôi cảm thấy vô cùng khỏe, bỗng chốc trẻ lại mười mấy tuổi. Nhưng không lâu sau, sức khỏe của bố tôi trở nên không ổn, dĩ nhiên ông ta không dám dùng nữa. Ngô Bình nói, mọi người vẫn còn giữ hạt sen đó không? Ông Lư nói, có tất cả 9 hạt sen, tôi đã uống một viên, còn lại 8. Ông ta lập tức gọi quản gia đến, nói, ông Phương, ông đi lấy hạt sen đến đây. Ông Phương này rất được ông Lư tin tưởng, có thể biết được nơi cất giữ món bảo vật hạt sen này. Ông ta gật đầu rồi nhanh chân đi ra ngoài. Chưa đầy 5 phút sau, ông ta cầm chiếc bình ngọc quay lại, đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình mở lọ thuốc rồi đổ một hạt sen ra. Hạt sen vừa lăn vào trong tay, anh lập tức cảm nhận được một sức mạnh sinh mệnh cực mạnh. Sức mạnh này vượt xa sức mạnh sinh mệnh của anh. Anh ngạc nhiên hỏi. Ông Lư, lúc đó ông uống trọn hẳn một viên này sao? Ông Lư lắc đầu. Không, lúc đó tôi lấy tâm sen ra, vì nó rất đắng, thậm chí có thể ngửi được vị đắng của nó. Ngô Bình thở phào, sau đó lắc cái bình, lấy một cái tâm sen nhỏ ra. Anh nhìn tâm sen nhỏ nhỏ, phát hiện sức mạnh sinh mệnh ẩn chứa trong hạt sen đều tập trung trong tâm sen. Ngô Bình có thể đoán được tâm sen này thấp nhất là linh dược cấp 9, chỉ là anh vẫn không rõ dược tính của nó, cần phải tự mình thử. Anh bỏ vào lại trong bình rồi nói. Ông Lư, vấn đề của ông là do hạt sen này. Dược tính của hạt sen này khá đặc biệt, dĩ nhiên cơ thể người phàm như ông không thể chịu được. Ông Lư tức giận nói. Nói như thế tức là nhà họ Hà cố ý hại tôi. Ngô Bình nói, không thể đoán chắc được, dù sao hạt sen này quả thật là linh dược rất tốt. Ông Lư gật đầu. Ừ, ít nhất tôi đã biết nguyên nhân bị bệnh của mình. Ông ta nhìn Bình Ngọc rồi nói, mặc dù thuốc này rất tốt, nhưng chúng tôi vô phúc hưởng. Y thuật của cậu rất tốt, vậy thì tặng hạt sen cho cậu. Điều này đã trúng tâm ý của Ngô Bình. Anh cười nói, vậy thì cảm ơn ông Lư, nó thật sự có tác dụng với tôi. Nói rồi, anh lấy một cái bình ngọc nhỏ ra, bên trong chứa 5 viên tu linh đan mà anh luyện chế, nói, trong này có 5 viên linh đan, nếu người phàm sử dụng nó thì có thể thay ra đổi cốt, tuổi thọ kéo dài hơn 300, hơn nữa không sinh bệnh. Ông Lư mừng rỡ. Tốt quá, tôi không có gì để đáp lại linh đan quý giá như vậy. Ngô Bình nói, những linh dược mà nhà họ Lư tặng và cả hạt sen này đã là những món quý giá rồi, tôi không thể lấy nó mà không tặng lại thứ gì được. Mấy linh đan này xem như là quà đáp lễ của tôi vậy. Lư Soái bật cười. Cậu khách sáo như vậy làm gì? Vậy thì chúng ta nhận vậy. Sau khi tặng đan dược, người nhà họ Lư bèn mở tiệc mời Ngô Bình. Rượu đủ cơm no xong, Ngô Bình bèn chào tạm biệt người nhà họ Lư. Ông Lư, Lư Soái, chùa nhà họ Lư đã xong, tôi cũng nên đi thôi. Lư Soái vội nói. Cậu Ngô, không thể nán lại thêm mấy ngày nữa hả? Một người phi phàm như Ngô Bình, ông ta hận không thể giữ anh lại luôn, nên đương nhiên không muốn anh đi ngay. Ngô Bình nói, tôi còn có một số việc nên không thể ở lâu, sau này có thời gian sẽ đến chào hỏi mọi người. Ông Lư nói, ân đức của cậu cả đời này cả nhà tôi cũng không trả hết được, sau này hễ cậu cần gì thì chỉ cần gọi một cú điện thoại, nhà họ Lư sẽ dốc sức huy động hết sức mạnh đi làm. Ngô Bình nói, khách sáo rồi. Ngô Bình ngồi trên tàu lửa riêng quay về thành phố Hồng. Đúng vậy, là tàu lửa riêng giống như khi đến. Cả con tàu chỉ phục vụ cho riêng mình anh. Anh ngồi trên tàu nhắm mắt nghỉ ngơi, nhoáng cái, tàu đã chạy đến thành phố Hồng. Sau khi xuống tàu, nhà ga đã cử xe riêng đưa Ngô Bình đến đệ nhất cư, nơi anh muốn đi. Ngô Bình gọi cho Hoa Kiến Thành trước. Nghe nói Ngô Bình trở về, ông ta hết sức vui vẻ, mong ngóng đứng chờ ở cửa trước cả 10 phút. Cuối cùng, xe của Ngô Bình cũng chạy vào đệ nhất cư. Hoa Kiến Thành vội vàng bước tới, cười nói. Thưa cậu, cuối cùng cậu cũng trở về rồi, chuyến đi có thuận lợi không ạ? Ngô Bình ừ một tiếng đáp. Cũng coi như thuận lợi. Ánh mắt Hoa Kiến Thành sáng lên. Chị hết bệnh cho ông lão nhà họ Lư rồi. Ngô Bình nói. Đã khôi phục. Hoa Kiến Thành giơ ngón tay cái lên. Y thuật của cậu đúng là xuất sắc, nhà họ Lư chịu ơn huệ đó, chắc chắn sẽ tôn sùng cậu là khách quý, ghi tạc trong lòng. Ngô Bình nói. Nhà họ Lư tặng cho tôi rất nhiều đan dược, chuyến này của tôi coi như cũng không tệ. Anh ngừng một chút lại nói. Đi xem đám Tử Tự Yên trước đã. Hoa Kiến Thành nói. Được, mời cậu. Ngô Bình đi vào nơi live stream, Tử Tự Yên và đám Nhan Băng đang phát sóng trực tiếp. Anh cũng không quấy rầy, chỉ nhìn thoáng qua, rồi đi qua nói chuyện với Tôn Tử Nghiên. Tâm trạng của Tôn Tử Nghiên khá tốt, gương mặt xinh đẹp, cười tươi như hoa, nói. Anh Ngô, anh nhìn kìa. Cô ấy lấy điện thoại ra cho Ngô Bình xem số liệu của Từ Từ Yên và Nhan Băng. Trước mắt, số lượng fan của Từ Từ Yên đã vượt qua 10 triệu người. Khán giả đang xem cũng đột phá con số 8 triệu người. Nhan Băng cũng khá được, có hơn 7 triệu fan và hơn 5 triệu người đang xem. Ngô Bình gật đầu nói. Ừ, hiệu quả cũng được đó. Trước đó, anh làm live stream là muốn kiếm ít tiền. Xong, giờ đây đã không còn cần nữa. Nhưng nếu làm thì phải làm cho tốt. Xem ra tôi còn phải chuẩn bị cho Nhan Băng và Từ Từ Yên mấy bài hát nữa. Anh nói. Tôn Tử Nghiên nói. Đã thành lập công ty rồi, ít nhiều nhờ ông lớn mà anh Ngô giới thiệu đã cho tôi rất nhiều ý kiến, không thì tôi đã đi khá khá đường vòng rồi. Ngô Bình nói. Ừ, bản quyền ca khúc nhất định phải làm cho tốt. Tôn Tử Nghiên nói. Đúng rồi anh Ngô, có một ông chủ công ty đĩa nhạc gọi điện cho tôi muốn thu mua công ty chúng ta. Ngô Bình hơi bất ngờ. Ồ, công ty chúng ta vừa thành lập mà ông ta đã muốn thu mua rồi à? Tôn Tử Nghiên nói. Tuy công ty vừa thành lập, nhưng những ca khúc chúng ta ra mắt đều lập tức hot. Có lẽ là ông ta đã thấy được tiềm lực của công ty chúng ta. Đúng rồi, ông ta còn muốn gặp người phổ nhạc và viết lời. Có điều tôi vẫn giữ bí mật. bên ngoài cũng không biết, thực ra đều là anh Ngô viết. Ngô Bình nói, mặc kệ ông ta, chỉ cần công ty chúng ta bắt đầu hoạt động thì lợi nhuận sẽ vô cùng lớn, không cần thiết phải bán đi. Tôn Tử Nghiên gật đầu. Ừ. Sau đó cô ấy bèn nói, à đúng rồi anh Ngô, tôi đã sàng chọn được một nhóm từ học viện âm nhạc và vũ đạo, ai cũng có vẻ ngoài xinh đẹp, ca hát nhảy múa đều được, hay là anh Ngô đi chọn thử xem có ai thích hợp đào tạo không. Ngô Bình hỏi, có bao nhiêu người? Tôn Tử Nghiên nói, hơn 50 người, bọn họ đều ở đại sảnh đằng sau chuẩn bị cho phỏng vấn. Ngô Bình nói, vậy đi xem đi. Anh đi vào đại sảnh thì quả nhiên đã thấy một nhóm các cô gái trẻ trung tràn ngập vẻ thanh xuân xếp thành một hàng đang chờ phỏng vấn. Ngô Bình và Tôn Tử Nghiên tiến vào một cái phòng riêng, nhân viên ngay cửa nói, mời số 1 vào. Chẳng mấy chốc, một cô gái cao gầy bước vào. Bấy giờ Tôn Tử Nghiên nghiêm túc nói, trên thông tin của cô ghi tài năng là ca hát, vậy cô hát một bài đi. Cô gái kia bèn hát một bài, dù là hát chay nhưng nghe khá hay. Ngô Bình nhớ lại những bài hát mà mình đã từng nghe trên trái đất, bỗng nhiên nghĩ đến một bài có vẻ khá là hợp với cô gái này. Anh bèn nói với Tôn Tử Nghiên, người này có thể giữ lại để cô ấy hát một bài thử xem, không làm live stream, chỉ làm ca sĩ. Tôn Tử Nghiên gật đầu, lại hỏi chút vấn đề rồi để cô ấy đi ra ngoài. Tổng cộng có 58 người phỏng vấn, cuối cùng Ngô Bình giữ lại 7 người. Trong số họ có 2 người làm mảng live stream, 5 người làm ca sĩ. Sau khi giữ lại 7 người họ, Tôn Tử Nghiên mời biên đạo múa và thiết kế hình tượng đến, bắt đầu huấn luyện toàn bộ các mặt cho họ. Đương nhiên, Từ Tử Yên và Nhàn Bằng cũng đến huấn luyện. Những chiêu trò lúc trước của hai cô đều là tự do phát huy, giờ cũng có thể cải thiện. Sau khi kết thúc phỏng vấn, Từ Tử Yên cũng tắt live stream, nghe nói Ngô Bình trở về thì lập tức đến tìm. Anh Ngô, anh về rồi à? Cô ấy nhào vào trong lòng Ngô Bình, ôm anh một cái. Ngô Bình gật đầu nói, vừa trở về, giờ cô chính là streamer nổi tiếng, cảm thấy thế nào? Anh biết, người một khi nổi tiếng rất có khả năng sẽ lạc lối. Từ Tử Yên mỉm cười nói, chẳng cảm thấy gì hết trơn, tôi có thể nổi là vì bài hát do anh Ngô sáng tác. Thực ra, tư chất của tôi rất bình thường, nổi chỉ là ngẫu nhiên thôi. Trước mắt có thể kiếm càng nhiều tiền càng tốt, sau đó đi vòng quanh thế giới, sống một cuộc sống tự do tự tại. Ngô Bình cười nói, tâm thái của cô cũng tốt đó chứ. Anh nói với Tôn Tử Nghiên, sau này tôi sẽ không chia phần trăm nguồn thu của live stream, toàn bộ lợi nhuận streamer và công ty sẽ chia đôi, còn công ty tôi nắm 40% cổ phần, cô nắm 60%. Tử Nghiên, cô cảm thấy vậy được không? Tôn Tử Nghiên ngẩn ngơ, vội vàng xua tay. Anh Ngô, không thể làm thế được, không có anh thì các cô ấy cũng chẳng thể nổi tiếng, mà chưa vậy thì anh chỉ có 25%, quá ít. Ngô Bình nói, lúc trước tôi cần ít tiền, nhưng giờ đã không cần nữa. Mấy ngày tới, tôi sẽ ghi lại mấy bài hát và điều quan trọng là giao lại cho cô. Tự nhiên, cô là một cô gái rất thông minh. Sau này, chắc chắn sẽ vô cùng thành công. Chẳng cần bao lâu là cô có thể trở thành bà lớn trong ngành âm nhạc, live stream và giới giải trí. Tôi nhìn chúng cô đó. Tôn Tử Nghiên cười nói, cảm ơn anh Ngô đã tin tưởng tôi, nhưng tôi cũng không thể không biết điều như vậy. Tôi biết anh Ngô không muốn Từ Tử Yên và Nhàn Bằng chịu thiệt. Vậy đi, Tử Yên và Nhàn Bằng sẽ chia 3-7, các cô lấy 7, còn những nghệ sĩ khác, công ty 7 họ 3, về mặt cổ phần công ty, tôi 3 anh 7. Điều đó cũng chẳng khác biệt là mấy với anh, nhưng Ngô Bình có thể thấy được sự chân thành của Tôn Tử Nghiên, bèn cười nói, được rồi, 7 thì 7, chỉ là tôi cũng sẽ không hỏi nhiều đến chuyện trong công ty, mọi việc sẽ do cô quyết định, nếu cô có cần gì thì chỉ cần tìm tôi là được. Sau đó, anh lấy ra một tờ danh thiếp, nói, đây là phương thức liên lạc của Lư Thiếu Soái, Lư Thần. Nếu tôi không ở đây, cô có khó khăn gì cứ tìm anh ta nhờ vả. Nếu như anh ta biết đây là công ty của tôi, nhất định sẽ dốc sức giúp cô. Tôn Tử Nghiên duyên dáng kêu lên, Thiếu Soái. Ngô Bình gật đầu, con trai duy nhất của Lư Đại Soái, năng lực cũng không phải nhỏ, có chỗ dựa này sẽ không người nào dám ăn hiếp các cô. Tôn Tử Nghiên cười nói, tốt quá rồi, lần này tôi có niềm tin hơn rồi. Hoa Kiến Thành bên kia đã chuẩn bị rượu thịt, Ngô Bình gọi mấy người Tôn Tử Nghiên, Nhàn Bằng, Từ Tử Yên đến dùng cơm. Đồ ăn do đầu bếp của đệ nhất cơ nấu, tất nhiên có đủ cả sắc hương vị, mọi người ăn vô cùng thỏa thích. Cơm nước xong xuôi, Ngô Bình trở lại nơi ở của mình, viết ra 100 bài hát, còn cả một số ý tưởng thực hiện chương trình ca sĩ, live stream bán hàng gì đó, đều viết hết ra. Anh tin chắc rằng, có những cái này, chỉ cần Tôn Tử Nghiên không phải quá mức ngu dốt, nhất định sẽ trở thành bà trùm trong giới nghệ thuật. Ngô Bình ở lại đệ nhất cơ 2 ngày, viết ra một cuốn sách thật dày. Ngày hôm nay, anh bỗng nhiên cảm thấy bùa ngọc trên người phát sáng. Bùa ngọc là sư tôn Tả Thiên Thu cho anh. Nói là khi bùa ngọc phát sáng, anh phải quay trở về. Anh khẽ nhíu mày, hình như từ vũ trụ chính cũng chưa được bao lâu, sao bây giờ sư tôn đã gọi mình về rồi? Nhưng cho dù như thế nào, anh cũng không thể không về. Thế là gọi Liễu Tam Tường, cùng nhau phát động bùa ngọc. Ánh sáng rực rỡ bao phủ hai người. Sau đó, bọn họ hóa thành tia sáng, biến mất khỏi nơi này. Tiếp sau đó, hai người tiến vào một thông đạo thời không, giống như lúc đến. Không biết qua bao lâu, hai người xuất hiện bên ngoài một cánh cửa sáng. Tả Thiên Thú đang đứng ở cách đó không xa. Dường như Tả Thiên Thú đã đột phá, Ngô Bình vội vàng nói. Sư tôn, đệ tử mới đi chưa được mấy ngày, sao đã gọi con trở về rồi? Tả Thiên Thú nói. Chưa được mấy ngày, đó là thời gian của vũ trụ chính. Con biết cách nói một ngày trên trời bằng một năm dưới đất không? Ngô Bình giật nảy mình. Ý người là, đại ngũ hành giới đã trôi qua mấy năm rồi? Tả Thiên Thú cười nói. Không đến mức như vậy, nhưng cũng đã non nửa năm rồi. Ngô Bình thở phào nhẹ nhõm. Vẫn may, non nửa năm cũng không phải quá lâu. Sư tôn, người gọi con đến, có phải là có chuyện gì không? Tả Thiên Thú nói. Vì sư tu luyện đã có đột phá, bây giờ trưởng môn cũng bế quan tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Thái Chân Môn cần có một nhân vật mạnh mẽ tiếp quản, vì sư cảm thấy con khá là phù hợp. Ngô Bình cười nói. Đệ tử là một người mới, chỉ sợ không trấn áp được những người còn lại. Tả Thiên Thú nói. Không trấn áp được, con chính là cao thủ nổi tiếng trên tiên lôi. Ai trong bọn họ dám không phục? Về phần các trưởng lão, con không cần lo lắng, bọn họ đều nghe ta. Con chỉ cần trấn áp những đệ tử kia là được. Còn nữa, con vừa đi đã là non nửa năm, e rằng tu vi sụt giảm, ta gọi con về cũng là để con tăng tốc tu hành. Ngô Bình gật đầu. Vâng, Tả Thiên Thú nói. Con tiến vào vũ trụ chính khi ở bí cảnh sẽ rất khác với khi ở cảnh giới thần thông, cảm giác giống như một trời một vực vậy. Được rồi, con vừa trở về, nghỉ ngơi hai ngày đã. Ngô Bình trở lại vườn thuốc, đã quen nhìn linh dược của vũ trụ chính. Bây giờ nhìn dược liệu ở nơi này cứ cảm thấy sai sai, cộng thêm không quen với hoàn cảnh nơi này, ngay cả tu luyện cũng cảm thấy khó khăn, chỉ có thể từ từ thích ứng. Liệu Tam Tương nói, Tả Thiên Thú nói rất có lý, công tử vẫn nên tu luyện trước đã. Ngô Bình nói, Lão Liễu, ông nói là tu vi bây giờ của tôi càng cao, về sau tiến vào vũ trụ chính sẽ càng thuận lợi. Liệu Tam Tương nói, đúng vậy, thật ra con đường tu luyện ở nơi này và tu luyện ở vũ trụ chính vô cùng giống nhau, quá trình tu hành cũng na ná như nhau. Nếu như công tử có thể tu hành ở chỗ này một lần, sau đó lại tu hành trong vũ trụ chính một lần, quá trình sẽ suôn sẻ hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Ngô Bình gật đầu. Ông nói rất có lý, tôi phải tu luyện nhanh một chút, sau bí cảnh tầng 3 còn phải đến tầng thứ 7 của động Thái Chân xem thử. Ngô Bình không làm gì cả, chỉ nằm nghỉ ngơi. Đúng giờ băng ngọc được cơm tới. Ngày hôm sau, anh mới thật sự thích ứng với hoàn cảnh của đại ngũ hành giới. Vừa sáng sớm đã nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài vườn thuốc. Anh sai hắc tướng ra xem tình hình. Thoáng chốc, hắc tướng đã trở về, nói. Chủ nhân, bên ngoài có hai tên đệ tử cãi nhau, nói muốn nhờ chủ nhân phân xử. Ngô Bình nhíu mày. Tôi không rảnh phân xử, bảo bọn họ đi đi. Hắc tướng nói. Chủ nhân, không phải lão chủ nhân nói, bây giờ cần ngài trấn áp Thái Chân Môn sao? Loại chuyện thế này, ngài vẫn nên quan tâm một chút. Ngô Bình ngồi dậy, suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy đi xem. Lúc này, có hơn 10 đệ tử Thái Chân Môn đứng ngoài vườn thuốc, trong đó có hai người trợn mắt nhìn nhau, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Nhìn thấy Ngô Bình đi ra, một người nói. Sư huynh, người tới phân xử đi, vì một sư muội mà Hoàng sư huynh lại đánh lén tôi, khiến tôi bị thương nặng. Sau khi tôi bình phục mới tra ra là anh ta làm. Một người khác tức giận nói. Anh nói láo, anh nói tôi đánh lén anh, có chứng cứ không? Chính là anh, ngoài anh ra, người khác không có lý do làm như vậy. Này họ Mã, tôi cảnh cáo anh, ở trước mặt sư huynh đừng có ngậm máu phun người, nếu không tôi không để yên cho anh. Nhìn thấy hai người cãi vã ở Mỹ, Ngô Bình hơi không kiên nhẫn, anh nói. Im lặng. Hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Ngô Bình thoáng nhìn Mã sư đệ này, hỏi. Anh bị thương ở đâu? Mã sư đệ kéo áo ra, trên ngực anh ta có một trường ấn màu đen pha chút xanh lam. Mặc dù đã nhạt màu, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, lúc đó anh ta bị thương rất nặng. Sư huynh nhìn xem, một trường này chính là Hoàng sư huynh đánh. Hoàng sư huynh lạnh lùng cười. Là người đều biết, đây là độc diễm trường của Thái Chân Môn chúng ta. Gần như mỗi một đệ tử đều biết, sao anh có thể kết luận là tôi đánh? Mã sư đệ đang định nói gì? Ngô Bình đã xích lại gần quan sát trường ấn. Nhìn mấy giây, anh nói. Trường lực này quả thật rất mạnh, mang theo hơi thở của riêng kẻ đánh lén. Mặc dù ai cũng có thể học độc diễm trường này, nhưng một khi thi triển ra sẽ để lại đặc điểm riêng biệt. Anh đưa mắt nhìn về phía những người còn lại, hỏi. Trong các anh, ai biết độc diễm trường? Lập tức có 7-8 người đứng ra. Sư huynh, tôi biết. Ngô Bình gật đầu. Chỉ một người trong đó nói. Anh, tôi đánh tôi một trường. Đệ tử này ngẩn ra, vội vàng xua tay nói. Tiểu đệ không dám. Ngô Bình trừng mắt. Bảo anh đánh thì anh cứ đánh. Người này chỉ có thể kiên trì đi tới, đánh một trường vào ngực Ngô Bình, nhưng không dùng nhiều lực, chỉ dùng 2 phần sức lực. Ngô Bình không cảm thấy gì, nói. Dốc sức đánh. Lần này anh ta to gan hơn rồi, ngay lập tức dốc sức đánh ra một trường. Sau đó Ngô Bình cũng cởi áo ngoài ra để mọi người nhìn thấy trường ấn, nói. Các anh nhìn đi, trường ấn này khác với của Mã sư đệ, trong màu đen có những tia nhỏ, hơn nữa cỡ bàn tay cũng khác biệt. Sau đó anh lại gọi một người tới, vẫn đánh một trường lên ngực anh. Cuối cùng anh nhìn về phía Hoàng sư huynh kia, cười nói. Anh cũng đánh một trường. Hoàng sư huynh hơi do dự, nhưng ở đây có nhiều người như vậy, nếu anh ta không đánh, trái lại sẽ bị người ta nghi ngờ. Lập tức cắn răng đánh một trường lên người Ngô Bình. Ngô Bình chỉ vào 3 trường ấn trên ngực mình, sau đó đứng ở bên cạnh Mã sư đệ, nói. Các anh nói xem, cái nào trong 3 trường ấn này giống với cái trên người Mã sư đệ? Mỗi người có cỡ bàn tay khác nhau, hình dáng khác nhau, vân tay khác nhau, phát lực cũng khác nhau. Cho nên vừa so sánh, mọi người lập tức phát hiện trường ấn của Hoàng sư huynh rất giống với trường ấn trên người Mã sư đệ. Tất nhiên, Hoàng sư huynh cũng đã nhìn ra. Anh ta hơi hoang mang nói. Sư huynh, tôi nghĩ cách phán đoán này không hợp lý. Ngô Bình bước đến trước mặt anh ta, bình tĩnh nói. Bây giờ, trường môn đang bế quan, nó là bảo tôi quan tâm, chăm sóc mọi người. Con người tôi khá lời nhác, không thích quản chuyện người khác. Nhưng trách nhiệm này ở trên vai tôi không thể bỏ mặc được. Giờ tôi sẽ cho anh một cơ hội để thừa nhận. Tôi sẽ không phạt nặng anh. Nếu anh cứ nhất quyết phủ nhận, tôi sẽ tìm cho ra bằng chứng, sau đó trừng phạt anh. Anh suy nghĩ cho kỹ đi. Sắc mặt Hoàng sư huynh này liên tục thay đổi, mấy giây sau anh ta thở dài, cúi thấp đầu xuống nói. Là tôi đánh. Ngô Bình gật đầu, anh hỏi Mã sư đệ. Anh nghĩ môi trường của anh ta có thể đánh chết anh không? Mã sư đệ này suy nghĩ một chốc rồi nói. Nếu anh ta muốn giết tôi thật, chắc chắn tôi đã chết rồi. Ngô Bình nói. Tức là anh ta không cố ý giết anh, chỉ là muốn dạy cho anh một bài học. Sau đó anh hỏi Hoàng sư huynh. Tại sao anh lại đánh lén anh ta? Hoàng sư huynh hít sâu một hơi nói. Chu sư muội vốn dĩ đến hỏa hoạn với tôi, nhưng cái tên họ Mã này lại khiêu khích bọn tôi, sau đó còn giành mất cô ấy đi. Tôi tức quá bèn dạy cho nó một bài học. Ngô Bình nhìn Mã sư đệ. Có chuyện này không? Mã sư đệ vốn muốn biện hộ cho mình, nhưng lại cảm thấy giật thót khi nhìn thấy ánh mắt của Ngô Bình, nên không dám nói dối, ngoan ngoãn nói. Có chuyện như vậy, nhưng tôi cũng thích Chu sư muội mà. Sư huynh, tôi thích một người thì theo đuổi người đó, chuyện này không hề sai mà. Hoàng sư huynh tức giận nói. Đây là hành vi bỉ ổi, mày cố ý làm bọn tao xảy ra mâu thuẫn, sau đó nhân lúc nhà cháy mà nhảy vào. Ngô Bình nói. Dù anh ta có nhân lúc nhà cháy mà nhảy vào hay không, thì hành vi đánh lén của anh đã vi phạm nội quy rồi. Phạt anh đến động từ quá khổ luyện 1 tháng, không được gặp bất kỳ ai trong lúc đó. Sau mặt Hoàng Sư Huynh đỏ bừng, nhưng anh ta không dám làm trái ý của Ngô Bình, chỉ đành gật đầu. Vâng. Ngô Bình lại nhìn Mã Sư Đệ hỏi, anh khiêu khích quan hệ giữa bọn họ thế nào? Mã Sư Đệ thế mà lại đắc ý, không cảm thấy bản thân làm vậy có gì sai. Anh ta nói, cũng chẳng có gì cả, tôi chỉ là âm thầm quan sát hai người họ. Mỗi khi họ cãi nhau không vui, tôi sẽ xuất hiện. Dần dần, sư muội sẽ có thiện cảm với tôi. Mấy lần sau đó nữa, thì cô ấy sẽ nghĩ tôi đối với cô ấy tốt hơn cách Hoàng Sư Huynh đối xử với cô ấy. Ngô Bình gật đầu, hỏi người xung quanh, Chu sư muội có đến đó không? Em đây. Một người phụ nữ thanh tào, xinh đẹp, bước ra từ sau rặng cây. Cô ta cũng không để lộ cảm xúc gì. Ngô Bình nói, cô đã nghe thấy những lời vừa nãy rồi chứ? Thật ra lúc mới đến, anh đã nhìn thấy người phụ nữ này đang trốn trong bóng tối, vô cùng chú tâm đến sự việc xảy ra. Thế nên anh đoán người phụ nữ này có khả năng là Chu sư muội. Chu sư muội bình tĩnh nói, sư huynh, em đã nghe hết rồi. Ngô Bình hỏi, giờ cô muốn nói gì không? Chu sư muội lắc đầu, thật ra Hoàng sư huynh cũng đối xử rất tốt với em. Mặc dù sư huynh Mã dùng chút thủ đoạn, nhưng cũng rất tốt với em, lúc nào cũng chiều theo ý em, nên em không muốn họ xảy ra xung đột. Ngô Bình gật đầu, chuyện này đến đây thôi, sau này các anh đừng xảy ra xung đột gì nữa, nếu không sẽ bị phạt nặng đấy. Được rồi, giải tán hết đi. Sau khi mọi người đi rồi, vẫn còn vài người ở lại. Ngô Bình nhìn họ như có việc gì đó, bèn hỏi, mọi người còn chuyện gì khác sao? Một đệ tử đứng lên nói, Ngô sư huynh, tôi cũng là tân sinh giống như anh, nhưng cứ bị các huynh đệ ức hiếp. Các tài nguyên tu luyện mà tôi nhận được đều phải chia cho họ, còn phải giúp họ làm nhiệm vụ. Sư huynh à, không có tài nguyên thì tốc độ tu vi của tôi sẽ kém xa người khác. Sư huynh, xin anh hãy lấy lại công bằng cho tôi. Đệ tử mới này cũng thấy được Ngô Bình giải quyết chuyện gì cũng công bằng hợp lý, nên mới can đảm đứng lên nói ra sự bất công và uất ức của mình. Ngô Bình đã rõ sự việc, gần như môn phái nào cũng xảy ra chuyện tương tự như vậy. Hơn nữa, bình thường các môn phái đều nhắm mắt làm ngờ, bọn họ nghĩ người mới bị ức hiếp một chút cũng chẳng sao cả. Trong môn phái đã quen thói ma mới bắt nạt ma cũ, sau khi ra ngoài mới càng dễ tồn tại. Nhưng Ngô Bình thì lại nghĩ, con người là sinh linh có tổ chức và trật tự, nếu đã ở trong một tông môn thì mọi người đều phải tuân thủ trật tự và quy tắc mới phải. Thế là anh hỏi, là ai ức hiếp anh? Nói tên của anh ta đi. Đệ tử mới này nói, sư huynh, tôi tên là Trương Tuấn, người bắt nạt tôi là La Đạo Quang và Từ Bắc Thu. Ngô Bình chỉ vào một đệ tử nói, anh đi gọi La Đạo Quang và Từ Bắc Thu đến đây. Đệ tử này sửng sốt nhưng vẫn chắp tay lại nói, vâng, sau đó xoay người chạy đi gọi người. Lúc này Hắc Tướng nói, La Đạo Quang và Từ Bắc Thu này rất có tiếng tăm, sư phụ của chúng đều là trưởng lão của Thái Trần Môn. Ngô Bình nói, thế nên họ mới bắt nạt, chèn ép người khác. Hắc Tướng nói, chuyện này thì nhiều lắm, chỉ cần không làm gì quá đáng thì bên trên thường sẽ mặc kệ. Ngô Bình nói, anh có biết giới hạn của từ không quá đáng là gì không? Hắc Tướng suy nghĩ rồi nói, hình như không có giới hạn. Ngô Bình nói, vậy thì hôm nay tôi sẽ vẽ một đường giới hạn cho họ. Vài phút sau, hai tu sĩ đáp xuống trước cổng vườn thuốc. Cả hai người này đều tỏ vẻ vô cùng kiêu ngạo, nhưng dù sao Ngô Bình cũng là cường giả từng đánh tiền lùi, nên họ vẫn có thái độ lịch sự với anh, đồng thời đến trước chào, gọi một tiếng Ngô sư huynh. Sau đó ánh mắt họ đổ dồn về phía Trương Tuấn. Mặc dù Trương Tuấn rất sợ, nhưng cũng lấy hết can đảm lớn tiếng nói, sư huynh, là hai người họ đã bắt nạt tôi, không chỉ cướp mất tài nguyên của tôi mà còn cả bạn gái của tôi đến nơi không có ai rồi làm nhục. Lúc này Trương Tuấn không nói chuyện xảy ra sau đó, lúc này lại bỗng chốc nói ra, đều khiến mọi người ngạc nhiên. Nếu như thế thì đúng là rất quá đáng. Nhưng hai người này lại không biến sắc. Một người trong đó cười mỉa nói, anh nói bọn tôi làm nhục cô ta, có chứng cứ không? Trương Tuấn vô cùng kích động, lớn giọng nói, cô ấy đã chết rồi, nhưng tôi tận mắt nhìn thấy chuyện này, tôi có chứng cứ. Lúc nói câu này, Trương Tuấn khóc như mưa. Là tôi hèn nhát, là tôi vô dụng, rõ ràng nhìn thấy cô ấy bị ức hiếp mà lại không dám bước ra. Hai người này tỏ vẻ khinh thường, một người khác nói, Anh là một tên vô dụng. Thứ vô dụng như anh sống có ích gì chứ? Còn tu tiến, chứng quả nữa cơ à? Chia bằng đi chết đi thì hơn. Trương Tuấn nghiến răng nghiến lợi. Tôi sống là muốn thấy các người bị trừng phạt đấy. Trừng phạt? Hai người nhìn nhau cười, sau đó đều lắc đầu. Ai trừng phạt bọn tôi được? Là anh hay là ông cha địa chủ đó của anh? Một người trong đó cười hỏi. Ngô Bình nãy giờ không lên tiếng, mà đến lúc này mới hỏi Trương Tuấn. Bạn gái của anh từng bị họ làm nhục? Trương Tuấn gật đầu. Là bọn họ. Chuyện xảy ra vào một tháng trước, tôi vì tu luyện nên đã dùng hết một nửa tài nguyên mà môn phái đưa cho, nhưng họ lại chê ít, còn nói sẽ dạy cho tôi một bài học rồi đánh tôi thành tàn phế. Lan Tâm lo lắng cho an nguy của tôi nên đã đến tìm họ cầu xin. Ai mà ngờ hai tên cầm thú này lại làm nhục cô ấy. Ngô Bình vô cùng bình tĩnh, anh nhìn La Đạo Quang và Tư Bắc Thu. Có chuyện này không? La Đạo Quang ho một tiếng nói. Ngô Sư Huynh, mọi chuyện đều do anh ta bịa ra, hai bọn tôi sao có thể làm ra chuyện này được chứ? Ngô Bình nói. Nếu hai vị đã làm ra chuyện này, cứ thừa nhận, tôi sẽ tha chết cho hai người. Nhưng nếu làm mà không nhận, tôi chỉ có thể giải quyết chuyện này theo nội quy. La Đạo Quang kiêu ngạo quen thói, hắn cảm thấy rất khó chịu khi nghe Ngô Bình nói như thế. Anh ta nói. Ngô Sư Huynh, bọn tôi gọi anh một tiếng Sư Huynh là vì danh tiếng của anh ở võ đài tiền. Nhưng nói đến nội quy thì cũng chỉ có trưởng lão và các tông chủ mới có thể thi hành. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 390 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.